Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, tinh phách, bảy đạo thân phong ấn, muốn giải khai nói nghe thì dễ, đặc biệt là cuối cùng hai đạo, khó khăn kia đã vượt qua Mạc lão tưởng tượng, hắn không cảm thấy Dịch Vân có thể giải khai. Lúc này, nhà trúc cửa bị đẩy ra, Huyễn Trần Tuyết đi ra, nàng trên khuôn mặt mỹ lệ, mang theo một chút hoang mang. Tiểu thư, đây chính là gia tộc tổ truyền kiếm, ngài cứ như vậy đưa. Này, điều này thật sự là gia tộc sao? Huyễn Trần Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói, gia tộc đến ta thế hệ này, từ lâu nhân số điêu linh, đừng nói bảo vệ kiếm này, liền huyết mạch có thể hay không tiếp tục kéo dài đều là vấn đề. Này yêu thần kiếm, nguyên bản là có linh tính, muốn mở ra phong ấn, đầu tiên muốn chiếm được nó tán thành, mặc dù là kỳ tài ngút trời thế hệ, cũng chưa chắc có thể làm được, huống hồ ta bởi vì huyết mạch nguyên rùa, chỉ có thân thể lại không thể tu luyện, không cách nào giải khai kiếm phong ấn. Nếu như Dịch Vân có thể mở ra phong ấn, đối với hắn mà nói, cũng là một hồi tạo hóa. Huyễn Trần Tuyết nói tới này chút, Mạc lão nghe được đuôi lông mày cau lại, tiểu thư, nếu như thần phong ấn nếu như từ Dịch Vân mở ra, như vậy phong ấn tại yêu thần kiếm bên trong sức mạnh, chính là thuộc về Dịch Vân, có thể tiểu thư ngài lại cần cái kia trúc chiếu hỏa đến niết bàn thần thể. Chẳng lẽ ngài, Mạc lão nói tới chỗ này, không có tiếp tục nói hết, Huyễn Trần Tuyết đưa cho Dịch Vân kiếm, tên là yêu thần kiếm Mani. Thanh kiếm này bề ngoài xem ra long lanh mà mỹ lệ, nhưng trên thực tế, trong thân kiếm, phong ấn thượng cổ 12 yêu thần một thái dương trúc chiếu một tia tinh phách. 12 yêu thần, thái dương trúc chiếu, thái âm u huỳnh, hậu thổ đạo thụ các loại, thái dương trúc chiếu đứng hàng số 1, nó chính là 12 yêu thần mới bắt đầu, hỗn độn hóa âm dương sau, đầu tiên đản sinh yêu thần, cũng là thuần dương cực hạn, cái gọi là hỗn độn thuần dương. Này một tia hồn phách, lấy hàn băng kiếm đến phong ấn, bí mật này, ngoại trừ Huyễn Trần Tuyết gia tộc dòng chính, tuyệt ít có người biết được, lấy trúc chiếu hỏa đến niết bàn sống lại, là Huyễn Trần Tuyết duy nhất có thể tránh thoát nguyền rủa cơ hội. Nhưng là, Huyễn Trần Tuyết đem kiếm đưa cho Dịch Vân, cái kia cũng bằng đem thái dương trúc chiếu tinh phách, đưa cho Dịch Vân, ai mở ra phong ấn, nguồn sức mạnh này chính là của người đó. Mà muốn giải khai thần phong ấn, cần ngộ tính cùng không có gì sánh kịp thiên phú, mới có thể hóa giải huyết mạch nguyền rùa. Huyễn Trần Tuyết tuy rằng nắm giữ thượng cổ thần thể, nhưng bởi vì huyết mạch nguyền rùa, không cách nào tu luyện, vậy thì tạo thành một cái chết tuần hoàn. Hiện tại, cũng chỉ có Dịch Vân, có thể phá cái này chết tuần hoàn. Huyễn Trần Tuyết than thở, Mạc lão, gia tộc truyền này yêu thần kiếm đã không biết đã bao lâu. Mỗi ngàn vạn năm một lần thân thể chuyển thế, nhưng từ không người đánh vỡ huyết mạch nguyền rùa, cùng với an phận ở đây, chờ thương lão, tử vong tới gần, chờ gia tộc từ từ tiêu vong, không bằng đi thử nghiệm. Gia tộc nhiều năm như vậy, một mực tìm một thiên mệnh tử, có thể cái kia thiên mệnh tử nguyên bản là không thuộc về gia tộc. Huyễn Trần Tuyết âm thanh bình tĩnh, Mạc lão nghe được trong lòng cảm khái, hắn sống mấy triệu năm, chứng kiến Huyễn Trần Tuyết sinh ra ở trưởng thành, trong lòng hắn rõ ràng, Huyễn Trần Tuyết làm như vậy, chẳng khác gì là đem hết thảy đều phó thác cho Dịch Vân. Thậm chí bao gồm bản thân gia tộc, tiểu thư, tại sao không đem tất cả những thứ này nói cho Dịch công tử? Ta cuối cùng lo lắng, hắn coi như luyện hóa thái dương trúc chiếu tinh phách sau, cũng chưa chắc sẽ giúp tiểu thư. Hơn nữa, hắn có thể được phần lực lượng này khả năng cũng quá nhỏ, Mạc lão trong lòng sầu lo. Hắn hiện tại đã biết rõ, Huyễn Trần Tuyết từ để hắn đi vạn vật thiên phủ tìm Dịch Vân thời điểm, liền đã làm xong đem tất cả giao phó Dịch Vân quyết định. Nói cho hắn biết thì lại làm sao, nếu như hắn coi là một phần ân đức, đó chỉ là tăng thêm gánh nặng thôi. Nếu như hắn coi là chuyện vặt, vậy hắn cũng chỉ sẽ chú trọng hắn lấy được chỗ tốt, sẽ không để ý tới ta nói tất cả. Bất quá, ta tin tưởng ta cũng không có nhìn lầm người. Tất cả tùy duyên đi. Nguyễn Trần Tuyết nhàn nhạt nói. Lại trở về trong nhà Trúc. Lúc này, Dịch Vân đã tiến vào Mạc Lão vì hắn an bài bên trong khu nhà nhỏ. Hắn tự nhiên không rõ ràng Nguyễn Trần Tuyết cùng Mạc Lão giữa nói chuyện. Tổng cộng chỉ có 4 phòng tiểu viện, giữa sân trưng bày một tấm bàn đá, bên cạnh cái bàn đá mới trồng một cây trắng tháng cây. Này cũng không phải gì đó hy hữu phẩm loại, ở thế giới người phàm, cũng thường thường có thể nhìn thấy. Trong phòng các loại trang trí, đơn giản, sạch sẽ mà xinh đẹp, thêm vào bố cục của nơi này, nhìn thấy được, có chút giống là nữ hải ở qua gian nhà. Chỉ là một ít quá mức nữ tính hóa trang hoàng, tỉ như la chướng bị khâm cũng đã đổi. Đây sẽ không là Nguyễn Trần Tuyết đã từng ở qua gian nhà đi. Dịch Vân không thể tránh khỏi sinh ra ý nghĩ này. Khu nhà nhỏ này khoảng cách Nguyễn Trần Tuyết nơi ở cũng không xa. Mà có thể ở nơi này, đại khái cũng chỉ có Nguyễn Trần Tuyết, bởi vì cái kia chút đời đời kiếp kiếp sinh sống ở huyễn hải giới người không có khả năng lắm tới. Nơi này, bọn họ cũng đã có nói. Bọn họ đời này cũng chưa từng thấy huyễn hải giới chủ nhân. Dịch Vân cũng không đi nghĩ nhiều như thế. Hắn ngồi ở trên giường, ngay lập tức cũng không có để ý tới Nguyễn Tuyết kiếm. Mà là đem Nguyễn Trần Tuyết giao cho mình tin lấy ra. Trước Dịch Vân hỏi Nguyễn Trần Tuyết liên quan với thiên hòa thánh thủ hắc thủ sau màn tin tức. Nguyễn Trần Tuyết đem phong thư này giao cho trên tay mình. Phong thư này bên trong, là Nguyễn Trần Tuyết đề cử cho Dịch Vân một chỗ tu luyện địa. Dịch Vân trong cơ thể, có nam tử tóc đỏ cho mình trồng xuống cấm chế. Tuy rằng bị thanh mộc thần thụ bao vây, nhưng muốn luyện hóa nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đã như thế, hắn sợ là sớm muộn phải đối mặt nam tử tóc đỏ. Hơn nữa Dịch Vân còn có một loại cảm giác, tương lai có một ngày. Hắn khả năng còn muốn đối mặt Bạch Nguyệt Ngâm, nếu như ngay cả đối phó này nam tử tóc đỏ đều cảm giác cật lực. Hắn còn làm sao đi đối mặt Bạch Nguyệt Ngâm? Dịch Vân đem phong thư sau khi mở ra. Bên trong có một tờ giấy, cùng một khối thật mỏng thẻ ngọc, lấy cảm giác thăm dò vào trong ngọc giản. Dịch Vân nhìn thấy, trong ngọc giản mặt ghi lại là một tờ bản đồ, trên bản đồ đánh dấu một chút đầu mối không gian. Cũng mà còn có làm sao thông qua đầu mối không gian tin tức cặn kẽ. Cho tới cái kia một trang giấy, là một phong thư, mặt trên viết một chút Dịch Vân chưa từng thấy qua văn tự. Những văn tự này bút tích xinh đẹp đẹp đẽ, cảm giác có thể là ra tự Nguyễn Trần Tuyết tay. Dịch Vân hiện tại, cũng coi như là kiến thức uyên bác thế hệ, nhưng loại chữ viết này, hắn xác thực chưa bao giờ ở bất kỳ trong điển tịch gặp. Điều này hiển nhiên không phải cho mình tin, hay là muốn đi tu luyện địa, giao cho cái gì người đi, Dịch Vân nghĩ như vậy, đối với cái kia chỗ tu luyện, trong ngọc giản cũng không có bao nhiêu nhắc đến, ngược lại sẽ đi nơi đó, đợi đến đi tự nhiên thì sẽ biết, không điểm tiết điểm mở ra là có thời gian hạn chế. Bây giờ còn không tới đầu mối không gian mở ra thời gian. Dịch Vân đem thư cố gắng thu vào trong không gian giới chỉ. Liền ở phòng nhỏ này bên trong an tâm ở lại. Hắn mỗi ngày trong phòng đà tọa tu luyện, thỉnh thoảng đem Nguyễn Tuyết kiếm lấy ra tìm hiểu. Nhưng mà mặc kệ hắn làm sao tìm hiểu, trước sau đều chỉ có 5 cái dấu ấn sáng lên. Còn dư lại 2 cái vẫn là u ám mờ ni, có lẽ là cần một bước ngoặt. Gấp cũng là không vội vàng được, Dịch Vân dần dần bình phục có chút lòng nóng nảy tình. Hết chương.